Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 50, thấy được địa phương. 10. Quý ức không lên tiếng. Mặt mỉm cười nhìn lấy Thiên Ca xoay người rời đi. Cho đến nàng bóng người hoàn toàn biến mất không thấy. Quý ức đáy mắt chỗ sâu có một cổ lạnh lại ác liệt ánh sáng hiện ra. Nàng cũng không phải là tại nói đùa Thiên Ca. Nàng đánh trả là thật lời thật lòng. Nàng quý ức tuyệt không phải cái loại này để cho người khi dễ lại không hoàn thủ người. Ở trong nàng từ điển một mực đều ở 4 chữ. Trừng mắt tất báo. Nàng tuyệt đối không cho phép Thiên Ca chiếm đoạt lấy nguyên vốn thuộc về phòng làm việc của nàng. Trải qua cao ngạo mà lại gọn gàng xinh đẹp đời người. Nàng sẽ đem hết toàn lực. Đem Thiên Ca cùng Tạ Tư giao thiếu nàng. Từng chút đều làm cho các nàng phun ra. Bất kể là giới giải trí 1 tỷ vị trí. Vẫn là phòng làm việc. Cũng hoặc có lẽ là các nàng hiện tại trói lọi. Nàng hết thảy cũng phải làm cho các nàng phun ra. Lương đạo công ty cách quý ức nhà rất gần. Lần trước khi về nhà. Quý ức không cẩn thận đem thẻ ăn cơm rơi vào trong nhà. Khoảng thời gian này một mực dùng đều là đường họa họa. Cho nên nàng theo lương đạo công ty sau khi ra ngoài. Đứng ở ven đường chặn một chiếc taxi. Trực tiếp trở về nhà. Ăn xong cơm tối. Quý ức nhìn thời gian còn sớm. Ở trên ghế salon. Nhìn lên tivi. Mẫu thân thiết một chút trái cây. Đặt tại trước mặt nàng. Đi theo nàng cùng một chỗ nhìn một hồi tivi. Sau đó bỗng nhiên giống như là nhớ tới cái gì một dạng. Quay đầu hỏi quý ức một câu. Tiểu ức, quý thần gần đây có khỏe không? Theo mẹ cái này hỏi một chút. Quý ức đích thực bên tai chợt liền vang lên ngày hôm qua tại trong nhà của hạ quý thần. Hắn không giải thích được sau khi trở mặt. Vứt cho nàng câu nói kia. Ta cảnh cáo ngươi. Sau đó ít để cho ta từ trong miệng ngươi nghe đến bất kỳ liên quan với chuyện của ta. Quý ức nắm tăm xỉa răng. Đâm trái táo động tác. Bỗng dưng ngừng một lát. Có chút không muốn trả lời lời của mẫu thân. Tiểu ức, mẫu thân hỏi ngươi nói chưa? Quý mẫu nhìn con gái nửa ngày im lặng. Ngữ điệu tăng thêm rất nhiều. Quý ức chậm thôn thôn đem trái táo nuốt xuống sau. Mới bất đắc dĩ đáp một câu. Tốt vô cùng. Quý mẫu nhìn ra được con gái qua loa lấy lệ. Được rồi. Dựa vào ngươi cũng không nhờ vả được. Quý ức lấy vì chuyện này qua. Ai ngờ một giây kế tiếp. Quý mẫu lại mở miệng. Ban đầu ngươi đang, tại, Tô Thành thời điểm, ngươi gì hạ đối với ngươi chiếu cố như thế. Hiện tại quý thần tại Bắc Kinh, chúng ta cũng không thể cái gì cũng không làm. Cho nên, tiểu ức, ngươi không phải là cùng quý thần ở rất gần sao? Vừa vặn ngươi lúc đi, đem ta cho hắn cố ý chuẩn bị một chút thực phẩm dinh dưỡng mang theo. Cho hắn sao đi qua? Quá khứ, chấm ngoặc kép. Quý ức theo bản năng cự tuyệt. Ta không biết hắn ở đâu. Dừng một chút. Quý ức lại bổ túc một câu. Hơn nữa ta ngay cả hắn phương thức liên lạc đều không có. Ta đều không liên lạc được người. Làm sao đưa. Lời nói của quý ức còn chưa nói hết. Quý mẫu liền cầm lên điện thoại di động của nàng. Ở phía trên nhấn 2 cái. Sau đó cầm lấy điện thoại di động trong tay của quý ức đinh đông vang một tiếng. Nàng cúi đầu. Thấy là mẹ gửi tới tin nhắn, 11 vị con số. Cho dù mẹ không nói, nàng cũng biết, đây là số điện thoại di động của hạ quý thần. Quý ức hiểu rõ mẹ của mình, chuyện nàng muốn làm, không người có thể cự tuyệt rồi. Thà như vậy cùng mẹ dây dưa, còn không bằng trước thuận ý của nàng. Ghê gớm nàng đem thực phẩm dinh dưỡng sách trở về nhà trọ, cho Bạc Hà cùng Đường Họa Họa ăn. Quý ức chỉ tính theo ý mình, mới vừa đánh tới một nửa, điện thoại trong lòng bàn tay nàng liền bị quý mẫu rút đi rồi. Nàng còn không phản ứng kịp là chuyện gì xảy ra, mẹ liền lấy điện thoại di động của nàng, tay mắt lanh lẹ đẩy một cú điện thoại đi ra ngoài. Quý thần A, ta là ngươi quý bá mẫu, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.